Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331 đem người răng rắc. Tần Trường Tố vừa nghe, kinh ngạc nói không ra lời. Nàng dù sao cũng là tiếp xúc ăn cơm cửa hàng này một hàng. Phát hiện sở từ này thu vào lúc sau còn tưởng rằng mỗi người đều như vậy. Nguyên lai những người khác căn bản theo không kịp. Trách không được hôm nay Cách Bách vẫn luôn đứng ở cửa nhìn chằm chằm đâu. Nàng nếu là đồng hành, khẳng định cũng sẽ đỏ mắt. Biểu muội, người kia bí phương nhưng thu hảo. Ngươi kiếm nhiều như vậy tiền, người ngoài trong lòng khẳng định cũng là hiểu rõ. Vạn nhất học xong ngươi kia bí phương, về sau đoạt ngươi sinh ý ta sao làm? Tần Trường Tố mày một thốc, có chút lo lắng, nói lại nói, nhất muốn phòng chính là này Cách Vách. Hôm nay cựu cựu tới nháo sự thời điểm, kia nữ nhân nhưng cao hứng. Khóe miệng liệt đều có lưng quần như vậy dài quá. Nhìn khiến cho nhân sinh khí. Sở thắng lợi tới nháo sự. Sở từ lại hỏi trước một tiếng. Sở đường vừa nghe. Trên mặt có chút co quắp. Sợ nàng lo lắng. Vội vàng giải thích nói. Tới là tới. Nhưng sau lại bị ta đuổi ra môn. Vừa lúc khi đó từ đại ca bọn họ cũng lại đây. Liền đem người đưa đi đồn công an. Sở từ sắc mặt ám ám. Bất quá là nháo sự mà thôi. Liền tính đi đồn công an cũng bất quá là ngây ngốc một hai ngày mà thôi. Về sau khẳng định vẫn là muốn tới. Dù sao cũng phải tưởng cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Sở thắng lợi hiện tại là chân trần không sợ xuyên giày. Thật muốn nháo lên, bạo lực đều giải quyết không được. Nếu không, trong lén lút tìm một cơ hội đem người răng rắc. Này ý niệm vừa mới nổi lên, đã bị tiểu hòa thượng A-di Đà Phật nhắc mãi đi xuống. Một lát sau, sở từ mở miệng nói. Chuyện này ngươi về sau cũng đừng nhọc lòng. Chờ người khác ra tới lúc sau, ta tự nhiên sẽ tìm người hảo hảo giáo huấn một đốn. Bảo đảm hắn về sau cả đời đều không nghĩ lại đến này huyện thành tỷ. Nhưng thật ra không cần ngươi ra tay. Ta nghe thấy từ đại ca bọn họ nói. Hình như là muốn đem đại cữu quải đi nơi khác Hắc Sơn Diêu đi. Chờ thêm mấy năm lại lộng trở về. Sở đường nói một tiếng. Nói xong lúc sau. Thành thật. Trên mặt lại cũng nhịn không được lộ ra chút cười quái dị tới. Hiển nhiên đối như vậy xử trí phương thức thập phần vừa lòng. Sở từ ánh mắt sáng ngời. Rốt cuộc là lão từ thông minh một chút. Nghĩ ra như vậy cái biện pháp. Người này ở bên ngoài Nhật từ nơi nào là như vậy hảo quá. Đầu năm nay cơ hồ không có một chỗ không bài xích người xứ khác. Chỉ cần hắn ra huyện thành hoàn cảnh, vậy chỉ có bị hãm hại lừa gạt kết cục. Đặc biệt là sở thắng lợi hiện giờ kia phó hận thế ghét tục bộ dáng, càng sẽ không cho người khác lưu lại ấn tượng tốt. Đi ra ngoài về sau, ngắn ngủn mấy năm thời gian, tuyệt đối là cũng chưa về. Có Từ Vân liệt nhọc lòng, sở từ cũng liền không nhiều lắm suy nghĩ. Buổi tối sớm trở về thuê phòng ở, tẩy tẩy ngủ, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền lại lần nữa ra cửa mua sắm, thuận tiện cùng những cái đó dân trồng rau nói tốt, làm cho bọn họ về sau chuyên môn đưa hóa. Bất quá so sở từ còn sớm chính là Cách Bách này đi tới tiệm cơm lão bản nương, sớm mở cửa. Lại là đem tiệm cơm trong ngoài đều quét tước một lần. Thế nhưng cũng học sở từ, đem trong phòng kia dơ hề hề xi măng tường đóng gói một phen. Trên bàn cũng đều phô thượng khăn trải bàn. Đáng tiếc chính là sở từ mọi việc đã tốt muốn tốt hơn. Ánh mắt lại hảo, cho nên phối hợp ra tới nhan sắc đẹp. lại có những cái đó điêu khắc tinh xảo bài trí, mới có thể làm cho cả tiệm cơm tràn ngập một tia ấm lòng hương vị. Nhưng đi tới tiệm cơm liền bất đồng, lão bản nương muốn một lần nữa sửa sang lại, nhưng lại luyến tiếc hạ trọng bổn, làm cho có chút chẳng ra cái gì cả. Hơn nữa cái bàn là một chốc đổi không được, kia cổ vấy mỡ hương vị còn ở, trên mặt đất gạch đá xanh cũng thường xuyên sẽ đã quên dọn dẹp, làm cho hiện giờ liền tính là quét tước cũng như cũ không sạch sẽ. Cùng Phúc Duyên Đài tự nhiên là không đến so. Hết chương.